Thần Điêu Phong Vân, chương 530, Lạc Hồng, góc truyện audio.com. Nghe được Tiêu Lân Nhi bốn người ý kiến, Huyết Thiên Quân cười cười. Hắn đương nhiên sẽ không để cho này cửu muội thật sự trở thành kia cửu tiêu chi thành thành chủ tiểu thiếp. Cứu là tự nhiên muốn cứu được, nhưng là Huyết Thiên Quân có kế hoạch khác. Uy, ngươi nên xuống xe ngựa lành nề chạy nhanh nửa ngày lộ trình sau. Rốt cục ngừng lại, lúc này cái kia đáng chết được bàn tử lại xuất hiện. Kéo Huyết Thiên Quân chỗ mã rèm xe, lạnh giọng nói, Huyết Thiên Quân đối với hắn cười cười, trực tiếp khiêu xuống xe ngựa. Tiêu Lân Nhi trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đem tù kiếm. Xem nàng biểu hiện trên mặt, Tiêu Dao Cầm vội vàng đè xuống tay nàng, hướng nàng lắc lắc đầu, ở hướng mặt trước chính là cửu tiêu chi thành, ngươi nếu là muốn đi. Liền chính mình đi bộ đi thôi, nhưng là đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, giống thân phận của ngươi không rõ, cẩn thận bị ngoài thành thủ vệ chém đầu. Tuy rằng này bánh bao nói chuyện làm cho người ta một loại rất lạnh cảm giác, chính là Huyết Thiên Quân lại nghe được ra, trong lời nói vẫn còn có chút quan tâm, có lẽ hắn chỉ là không muốn chính hắn một người lạ vô tội toi mạng đi. Gật gật đầu, Huyết Thiên Quân cười vang nói. Yên tâm, ta là người mạng rất lớn. Nếu chết, sớm nên đã chết, hiện tại cũng bất tử. Ta sau khi cũng sẽ không chết. Khi hắn dẫm trận tại chỗ hướng ven đường đi đến thì cửu muội thanh âm của lại vang lên. Ca, không, vị bằng hữu kia, ngươi thật sự tính toán vào thành sao? Cửu muội vội vàng xuống xe ngựa, nàng cũng không thể cứ như vậy nhường Huyết Thiên Quân rời đi. Nếu nàng đi rồi, vậy hắn nói được những lời này, chẳng phải là đều là lừa gạt mình. Bạn đang đọc truyện được copy tại trang. Com nàng tới Huyết Thiên Quân phụ cận, mười mấy cùng nàng cùng đi đến cửu tiêu chi thành tùy tùng lập tức xông tới. Bánh bao lại càng rút ra binh khí, cẩn thận nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân. Các ngươi làm gì, đều cho ta lui ra. Cửu muội đột nhiên khẽ nói một tiếng. Bánh bao cau mày nói, công chúa, có thể là chúng ta nhất định phải cam đoan an toàn của ngươi. Cửu muội âm thanh lạnh lùng nói, là, vâng, đúng, a, bảo hộ an toàn của ta, đem ta an toàn đưa đến cái kia tao lão đầu tử trong ngực. Ta sẽ không chạy trốn, yên tâm đi, đều cút cho ta đến bên kia đi, ta cùng hắn có chuyện một mình nói. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, này tùy tùng tất cả đều cúi đầu. Bọn họ đều là nhìn thấy cửu muội ở trong bộ lạc to lớn. Hiện giờ đem nàng đưa đến cửu tiêu chi thành, bánh bao cùng mặt khác tùy tùng cũng biết là chuyện gì. Tất cả lui ra, bánh bao khoát khoát tay nói. Mười mấy tùy tùng thối lui đến cạnh xe ngựa, cửu muội mới hạ giọng nói. Thiên Quân ca, ngươi không phải gạt của ta đi, ngươi đã nói phải giúp ta à, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Là, vâng, đúng, a, ta đáp ứng ngươi, chính là ngươi rời đi là có ý gì? Cửu muội nghi ngờ nói, lấy tay ở nàng tai tấn vén lên nàng sợi tóc. Huyết Thiên Quân vẻ mặt thần bí nói, chờ ngươi đến trong thành tử sẽ biết. Đúng rồi, bên cạnh ngươi bốn nữ thì cũng không tệ, có chuyện gì nói cho các nàng biết, các nàng có thể ở trong thành tìm được ta. Thiên Quân ca, cửu muội vừa định nói cái gì nữa, đã thấy Huyết Thiên Quân thân hình thế nhưng ở trước mặt tiêu thất. Nhưng là nàng không có chút nào kinh cụ, chính là bánh bao mười mấy tùy tùng đều chạy tới, vây quanh cửu muội, cũng khẩn trương nhìn lên bốn phía. Bánh bao lại càng vẻ mặt kinh cụ hỏi, công chúa, vừa rồi cái kia người đi đường đây. Cửu muội nhíu mày nói, cái gì người đi đường, ta không thấy được. Nói xong, nàng trực tiếp vào xe ngựa, để lại vẻ mặt hồ nghi bánh bao. Hắn thật ra cùng mình những huynh đệ kia, thật sự rõ ràng nhìn đến cái kia lên xe ngựa hỏi đường biết dùng người. Ngay tại cửu muội trước mặt, nháy mắt biến mất, lão đại, có phải hay không yêu quái? Một cái tùy tùng nhìn về phía bánh bao kinh dị nói. Bánh bao quát lớn, túi lắm, đều cấp lão tử hộ tốt lắm xe ngựa, công chúa an toàn nếu đã bị uy hiếp. Chúng ta cũng chưa quả ngon để ăn, nhìn trước mắt được thành trì, Huyết Thiên Quân không khỏi thầm than, này tuy là hoang dã thời đại, nhưng thành này chỉ lại phi thường đồ sộ, khổng lồ như thế thành trì, quả thực liền là một tiểu quốc gia. Trước cửa thành, quả nhiên có không ít thủ vệ, mỗi đi vào một người, hoặc là xe ngựa, đều cũng bị nghiêm khắc địa bàn tra, một mực ngoài thành đợi cho thiên ám. Huyết Thiên Quân mới khởi hành, tránh được trên tường thành được thủ vệ, đi vào thành trì trong vòng, tranh cãi ầm ĩ được ngã tư đường. Các nơi hãy nhìn đến bán vật phẩm bán hàng rong, phi thường náo nhiệt cảnh đêm, cũng là này thành trì đặc sắc một trong. Huyết Thiên Quân vẫn chưa dừng lại, nghe xong thành chủ chỗ phủ thành chủ chỗ, liền đuổi tới, phu quân, ta đã điều tra qua, thành này chủ tên là Ám Dạ, là một tao lão đầu tử, trong thành có thủ vệ 10 vạn, mặt khác tại đây Cửu Tiêu chi thành phía bắc diện, còn có 100 vạn tinh binh trú đóng ở ngoài. Một cái trong ngõ tối, Tiêu Lân Nhi hướng Huyết Thiên Quân hồi báo lên tìm tòi tới tin tức. Huyết Thiên Quân gật gật đầu hỏi, kia cửu muội đây, Tiêu Lân Nhi trả lời, phu quân yên tâm, có Tiêu Giao Cầm cùng chuyện ngữ coi chừng dùm, không có việc gì được, chính là nàng ngày mai liền muốn gả cho kia tao lão đầu. Điểm ấy Huyết Thiên Quân cũng biết, cửu muội đã bị đưa đến Cửu Tiêu Chi Thành, như vậy ngày mai, thành này chủ Ám Dạ tất nhiên sẽ cưới vợ, mà trong thành nơi nơi răng đèn kết hoa, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Nhìn chằm chằm Tiêu Lân Nhi thắt lưng trung dắt bảo kiếm, Huyết Thiên Quân bình tĩnh nói, nó giết người. Nghe được Huyết Thiên Quân trong lời nói, Tiêu Lân Nhi ử nhẹ một tiếng nói, cửu muội thủ vệ dám như thế khinh thường phu quân, ta tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn còn sống trở về. Thủ đoạn của nàng, Huyết Thiên Quân thực hiểu biết, cái kia bánh bao vẫn đối với lời mặn lời nhạt, Huyết Thiên Quân cũng sẽ không tha hắn. Chính là không nghĩ tới Tiêu Lân Nhi xuống tay nhanh như vậy. Bọn hắn còn tại thành trì lý, thì cho toàn bộ giải quyết. Một khi đã như vậy, đêm nay các ngươi cùng cửu muội cùng một chỗ, ta ra ngoài một chuyến. Huyết Thiên Quân vốn định vào thành trì, lại nghĩ tới khác một cái kế hoạch. Xem hắn phải đi, Tiêu Lân Nhi nghi ngờ nói, phu quân muốn đi đâu? Huyết Thiên Quân trở lại cười nói, cửu muội được bộ lạc, đi đem ngươi giết cái kia đó thủ vệ đầu mang tới. Chán, phu quân, muốn hắn nhóm đầu làm cái gì? Tiêu Lân Nhi càng làm không rõ. Tuy rằng đi theo Huyết Thiên Quân lâu như vậy, chính là Tiêu Lân Nhi vẫn là những nữ nhân khác, đều hoàn toàn đoán không ra Huyết Thiên Quân rốt cuộc muốn cái gì. Trừ phi chính hắn nói ra, vẻ mặt âm hiểm, Huyết Thiên Quân trầm giọng nói, châm ngòi Cửu Tiêu Chi Thành cùng giữ lại bố bộ lạc. Ngắn gọn một câu, Tiêu Lân Nhi đã biết Huyết Thiên Quân dụng ý, vì thế Tiêu Lân Nhi về tới phủ thành chủ, tới chính mình giết người vứt xác nơi, lại đem đầu lâu của bọn hắn toàn bộ cắt lấy, tìm cái dương gỗ đặt đi vào, giết người cùng thủ đầu. Đối với Tiêu Lân Nhi không có bất kỳ ảnh hưởng, nàng chỉ biết là, Huyết Thiên Quân an bài sự, nàng nhất định phải cần hoàn thành. Thấy Tiêu Lân Nhi một tay giơ dương gỗ đi ra, Huyết Thiên Quân không khỏi có chút kinh ngạc, vừa nghĩ tới thủ vệ kia ít nhất có 30 cái. Cũng chỉ có này đại dương gỗ, có thể trang bị nhiều như vậy đâu. Trở về nói cho cửu muội, thủ vệ bị trong thành thị vệ giết, mời nàng không, cần phải lo lắng. Huyết Thiên Quân nhẹ nói câu, đầu cũng không chuyển đi tới hắc ám ngõ nhỏ, mà Tiêu Lân Nhi một tay cử được dương gỗ. Đã ở Huyết Thiên Quân biến mất khoảnh khắc, theo Tiêu Lân Nhi trên tay không thấy, đi tới nơi này Cửu Tiêu Chi Thành, dùng nửa ngày thời gian, mà Huyết Thiên Quân theo Cửu Tiêu Chi Thành đến cửu muội sợi tổng hợp bố bộ lạc. Chỉ dùng không đến một chiếc trà thời gian, khiêng dương gỗ hành tẩu được Huyết Thiên Quân, cũng đưa tới vây xem, uy, ngươi là ai, nơi này là giữ lại bố bộ lạc, người lạ không thể đi vào. Chung quanh một chỗ cánh đồng bát ngát, bộ lạc chính là bộ lạc, nơi nơi đều có vẻ thực trống trải, lửa trại thiêu đốt được đêm, khiến cho cả bộ lạc, hoàn nhìn có chút thần bí. Huyết Thiên Quân trên mặt che một khối cái khăn đen, mắt thấy vây quanh chính mình được mấy chỉ binh khí tráng hán. Cười nói, ta là Cửu Tiêu Chi Thành lại đây được, thành chủ mạng ta tặng cho các ngươi bộ lạc tộc trưởng một phần đại lễ. Mấy tráng hán cho nhau nhìn nhìn, trong đó một cái nói, đem thùng buông, chúng ta cần kiểm tra một chút, bọn hắn đều thực kinh ngạc, lớn như vậy một ngụm dương gỗ, một người thế nhưng khiêng ở trên vai, mà mặt người thượng không hề biến sắc, lại càng không thở dốc, mặc dù là không thùng, một người cũng rất khó khăn khiêng. Lắc lắc đầu, Huyết Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi còn chưa đủ tư cách, dẫn ta đi gặp các ngươi tộc trưởng đó là, mấy tráng hán lại cho nhau nhìn nhìn, nhưng là lần này ai cũng không nói gì, cũng ứng nghiệm Huyết Thiên Quân ý tưởng, cửu tiêu chi thành người, đi tới nơi này bộ lạc, càng mạnh thế càng tốt, bọn hắn bộ lạc vốn liền e ngại cửu tiêu chi thành. Tộc trưởng giờ phút này hẳn là nghỉ ngơi, ta đi trước không chi xuống, một cái tráng hán xoay người phải trở về trong bộ lạc. Chính là Huyết Thiên Quân như thế nào sẽ tại bực này lên? Chỉ thấy hắn nhảy lên thân, mấy nhảy đánh, liền đã vào bộ lạc trung tâm. Sự xuất hiện của hắn, còn có kia thiên khiêng đại dương gỗ, trang phục kỳ quái, nhất thời nhắm chúng chứng kiến người của hắn thét chói tai rơi chạy. Thanh âm bỗng nhiên lên thì cũng đưa tới càng nhiều là bộ lạc người. Vẫn nhìn chung quanh nắm lấy binh khí trần trụi trên thân bộ lạc nam nhân. Cùng này mặc mảnh vải hiện rõ vô cùng xinh đẹp dáng người được nữ nhân. Huyết Thiên Quân đột đem đại dương gỗ bỏ vào trên mặt đất. Phát ra phịch một tiếng nổ vang. Giữ lại bố, đi ra thấy ta. Huyết Thiên Quân giống lớn một tiếng. Giữ lại bố chính là chỗ này cái bộ lạc tộc trưởng. Cũng là cửu muội phụ thân của, hừ, tộc trưởng tên là ngươi có thể kêu sao, mặc kệ hắn là ai vậy, giết hắn, chung quanh bắt đầu rồi hô, nhưng mà chỉ có kêu gào, lại không có một người nào, không có một cái nào dám xông lên được. Đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu nhường hô bộ lạc người tất cả đều yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy một cái mặc quần trắng mỹ phụ đẩy ra rồi đám người. Lập tức đi tới Huyết Thiên Quân trước mặt trước không xa. Ngưng mi hỏi, ngươi là ai, cửu tiêu chi thành người. Huyết Thiên Quân một đôi mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm nàng âm thanh lạnh lùng nói. Này mỹ phụ gật đầu, hỏi, không biết ngươi tới chúng ta bộ là có chuyện gì. Tiểu nữ không phải đã đến cửu tiêu chi thành thôi. Nàng vừa nói như thế, Huyết Thiên Quân nở nụ cười. Nguyên lai này mỹ phụ là cửu muội mẫu thân. Chẳng thể trách diện mạo cùng cửu muội hơi có vài phần tương tự. Nhưng là này mỹ phụ nhưng so với cửu muội dễ nhìn rất nhiều. Bất kể là khuôn mặt vẫn là dáng người, đều là thực đấy đà cái kia loại. Là, vâng, đúng, tới, nhưng là thành chủ mạng ta lại đây. Đưa cho giữ lại bố tộc trưởng một phần đại lễ. Huyết Thiên Quân chỉ vào dương gỗ nói, mỹ phụ trên mặt lộ ra nghi hoặc. Huyết Thiên Quân sớm bảo Tiêu Lân Nhi hiểu biết cửu tiêu chi thành cùng này giữ lại bố bộ lạc ở giữa sự. Kia ám dạ tuyệt đối sẽ không quá đáp lễ bộ lạc gì lễ vật. Cửu tiêu chi thành thực lực khổng lồ, lớn đến có thể dễ dàng tiêu diệt này bộ lạc, cho nên cửu muội mẫu thân trên mặt nghi hoặc, biểu hiện ra ngoài cũng rất bình thường. Lúc này nàng quay đầu lại nhìn về phía một cái trong bộ lạc người. Vậy nam nhân lập tức đi tới dương gỗ trước, mở ra dương gỗ, khi hắn mở ra dương gỗ cũng hướng bên trong nhìn lại thì lại nghe hắn một tiếng thét chói tai. Cả người sụi lơ ngồi trên mặt đất, Huyết Thiên Quân cũng nhìn thấy, kia dương gỗ lý song song bày đặt 30 khỏa đầu. Mỗi người đều là chết không nhắm mắt được mở to hai mắt. Sợ hãi như vậy, hắn không có một chút ý sợ hãi, chính là người thường chứng kiến. Không dọa tê liệt mới kỳ quái. Theo hắn thét chói tai sau, càng nhiều là người đi tới nhìn nhìn dương gỗ. Khi thấy dương gỗ lý đầu thì mỗi người đều sợ tới mức kêu thảm thiết lui vô cùng xa. Bị giết người của chúng ta. Một người nam nhân chỉ vào Huyết Thiên Quân hét lớn. Chỉ là của hắn gầm rú. Vẫn chưa khiến cho những người khác cộng hưởng. Ai cũng không dám đối này tự xưng đến từ cửu tiêu chi thành người làm sao dạng. Mỹ phụ nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân, âm dung hỏi, vì cái gì? Huyết Thiên Quân cười lạnh nói, bởi vì bọn họ đáng chết, các ngươi bộ lạc mọi người đáng chết, chúng ta thành chủ nói. 3 ngày sau, hắn còn muốn ngươi này nữ nhi của hắn, nếu không tiễn đã qua, hậu quả cùng bọn họ giống nhau. Hắn không giữ lời hứa, Mỹ phụ nghiến răng nghiến lợi nói, ha ha, chỉ có thể nói chúng ta Cửu Tiêu Chi Thành so với các ngươi bộ là cường đại. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười to nói, Cách Trương,